Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, muốn chết. Này, đây là, nhưng mà, còn không đợi Lâm Phi nhìn kỹ, Vạn Hồn Châu phảng phất đột nhiên thức tỉnh, đột nhiên lấy một đạo hắc khí hình thức, xuất hiện sau lưng Lâm Phi vang lên, thanh âm kinh nghi bất định, nếu như nó là nhân loại. Lúc này trên mặt nhất định tràn đầy khiếp sợ. Bây giờ, nó nhưng chỉ là hóa thành hắc khí. Ở nơi nào cuồn cuộn không ngừng. Tựa hồ cũng là ở biểu hiện kia rung động tâm tính. Ừ, thế nào? Không đúng, không đúng. Chấm ngoặc kép, Vạn Hồn Châu nhưng là không để ý tới Lâm Phi. Mà là ở kia tự lẩm bẩm. Nhìn hình ảnh kia thời điểm. Trong giọng nói khó nén khiếp sợ. Này, phía trên này pháp bảo. Ở mấy ngàn năm trước, ta đều từng thấy, chúng ta đã từng đồng thời bị vây ở huyết hà chính giữa. Nghe nói như vậy, Lâm Phi nhất thời cả kinh. Thật giả, chân chân, chấm ngoặc kép, kia lúc này Vạn Hồn Châu nhưng là kích động. Liền vội vàng nói, sẽ không sai, sẽ không sai, sẽ ở đó thạch đài phía trên nhất một tầng. Có mấy món đồ, trong đó có đến ta theo hắn hóa nhàn nhã trận đồ thân thể. Chấm ngoặc kép, tầng cao nhất, ngươi không nhìn lầm, nghe đến đó, Lâm Phi nhưng là chỉ nhíu mày một cái, kia tầng cao nhất hoàn toàn là bọc lại ở trong sương mù dày đặc. Này Vạn Hồn Châu làm sao biết, không sai, đó dù sao cũng là ta thân thể, dĩ nhiên sẽ không nhìn lầm. Đối mặt Lâm Phi nghi vấn, Vạn Hồn Châu lần này nhưng là ngữ khí khẳng định vô cùng. Nguyên lai là như vậy, chấm ngoặc kép. Nghe được Vạn Hồn Châu giải thích, Lâm Phi cũng là biết, chính mình sợ là thấy cái gì không phải đồ. Hình ảnh này hiển nhiên là vị kia Huyền Yêu Tông tu sĩ tiến vào cánh cửa đá kia sau đó nghe thấy. Nhất định đều là chân thực tồn tại. Nói cách khác, ở đó cửa đá sau đó, chính là hắn hóa nhàn nhã trận đồ còn thừa lại mảnh vụn nơi ở. Hơn nữa căn cứ Vạn Hồn Châu nói, nơi đó còn có đến còn lại pháp bảo. Nhiều như vậy trọng bảo tụ tập, vừa có mấy vị yêu đế thủ hộ, hiển nhiên kia thạch đài là cái gì trọng yếu địa phương. Đúng rồi, mẹ, thiếu chút nữa đã quên rồi. Nghĩ tới đây, ngay cả Lâm Phi đều đột nhiên là phản ứng kịp. Chính mình lúc trước chỉ là hình ảnh kia, đem chú ý điểm đặt ở kia mấy món bảo vật phía trên. Lại là quên mất, đối diện với mấy cái này bảo vật. Mấy vị kia yêu đế vì sao lại thờ ơ không động lòng? Nếu quả thật như Vạn Hồn Châu nói, kia trên thạch đài, có hắn hóa nhàn nhã trận đồ mảnh vụn, mấy vị kia yêu đế lại không phải là cái gì kẻ ngu. Dĩ nhiên không thể nào không tranh đoạt, nhưng mà, ở đó trong bức tranh, mấy vị kia yêu đế giữa bình an vô sự, thậm chí là nhìn về kia thạch đài thời điểm, không chút nào hiển lộ mơ ước ý tứ. Ngược lại là lộ ra một bộ thần phục tư thái, có thể làm cho mấy vị yêu đế đồng thời thành thật như thế. Kia phải là nhân vật gì? Nhất định là ở yêu đế trên lực lượng, chân thân, không thể nào. Một nghĩ tới khả năng này, Lâm Phi đều cảm thấy nhức đầu. Chân thân đó là khái niệm, ở pháp thân ẩn núp, chưa từng xuất thế niên đại. Chân thân chính là thiên một loại tồn tại. Thậm chí ở một ít kích thước nhỏ một ít thế giới. Chân thân chính là cái kia thế giới lực lượng tầng thứ cực điểm. Một khi sinh ra, đó chính là chuyện đương nhiên tiểu thế giới chi chủ. Ở trên cao một đời cái kia tu hành giới cường thịnh niên đại. Cũng có thể xưng là nửa bước giới chủ. Tỉ như phất cách giới. Thất đại môn phái sóng vai thế chân vạc. Tuổi trẻ đệ nhất thiên tài tu sĩ không cùng tầng suất. Ở chư thiên vạn giới chính giữa kích thước trên trung bình. Cũng coi là rất là bất phàm. Nhưng là ở Lâm Phi đời trước cái kia đông đảo cường giả mọc như rừng niên đại. Loại này kích thước thế giới. Cũng nhiều nhất bất quá có thể đồng thời cùng tồn tại lác đác 2-3 vị chân thân tu sĩ thôi. Liền này, đã coi như là cực thịnh niên đại. Về phần pháp thân, vậy thì thật là có thể gặp không thể câu chuyện. Mà Lâm Phi cho tới bây giờ đến phất cách giới tới nay. Đã gặp qua Triệu Minh Hải sư huynh đệ hai người. Mặc dù hai vị này sư huynh đệ là đang ở mấy ngàn năm trước thành đạo. Ở kiếp này hồi phục. chưa tính là trạng thái hoàn mỹ chân thân. Lâm Phi có thể gặp, cũng cảm giác mình này tỷ lệ khá thấp. Nhưng là bây giờ, ở nơi này tổ ma điện chung, lại còn khả năng tồn tại một vị chân thân cấp bậc tồn tại. Hơn nữa còn khả năng với chính mình gặp gỡ. Vận khí này, rốt cuộc nên nói tốt hay là không tốt, cũng không cần quản có được hay không rồi. Trọng yếu nhất là, làm sao bây giờ, cũng đi đến một bước này rồi. Hắn hóa nhàn nhã bên dưới trận đồ lạc đã rõ ràng. Có thể nói là khoảng cách gọp đủ hắn hóa nhàn nhã trận đồ lần gần đây nhất. Dưới mắt vạn vạn không hề từ bỏ đạo lý. Nhưng là, kia địa phương nhưng là có thể có chân thân cấp bậc nhân vật. Chính mình tùy tiện đi trước. Thấy thế nào đều có điểm muốn chết mùi vị à? Mẹ, bất kể, Lâm Phi không nghĩ bao lâu, liền bỗng nhiên làm ra quyết định. Muốn chết liền muốn chết đi. Hắn hóa nhàn nhã trận đồ chính là nửa bước tiên thiên pháp bảo. Tầm thường kim đan muốn chết còn không có cơ hội này đây. Huống chi, chính mình cũng không phải thật đi muốn chết. Lâm Phi đưa mắt đầu đến trước mắt này siêu siêu vẹo vẹo hàng rào che thượng. Mình còn có giới vực chi môn đây. Chỉ cần đưa hắn hóa nhàn nhã trận đồ mảnh vụn bắt vào tay. Chính mình trước tiên sử dụng giới vực chi môn. Thoát khỏi giới này. Vậy dĩ nhiên vạn sự đại cát. Làm ra sau khi quyết định. Lâm Phi cũng không có nghĩ nhiều nữa. Đó là đưa mắt về phía trước mắt những thứ này hàng rào che thượng. Những thứ này hàng rào che bản thân chất liệu không tệ. Nếu là rơi vào chân chính luyện khí đại sư trong tay. Thật tốt luyện chế một phen. Cũng sẽ không bị hai vị yêu đế vừa xông liền suy sụp. Đáng tiếc, đây cũng là xuất thân từ vị kia huyền yêu tông tu sĩ tay. Thẳng thắn mà nói nhìn. Vị kia huyền yêu tông tu sĩ xác thực coi như là thiên tài. Đáng tiếc, nhưng cũng không phải là vạn pháp tất cả thông. Ít nhất ở luyện khí chi đạo thượng liền. Thủy rất, phía trên khắc họa cấm chế đều là rất là thô ráp. Thậm chí một cái cường một ít trận pháp đại sư đến. Tiêu phí một chút thời gian, cũng có thể đem tùy tiện phá giải. Cái này hàng rào che hoàn toàn là bằng vào bản thân chất liệu gượng chống mà thôi. Hơn nữa đi qua mấy ngàn năm, kia cấm chế đã sớm bị thời gian phai mờ thất thất bát bát. Cũng khó trách sẽ bị yêu khí vừa xông liền sụp đổ. Cũng còn khá, đây đối với Lâm Phi mà nói ảnh hưởng không lớn. Lôi văn hàn thiết không nói vạn kiếp bất diệt. Dầu gì cũng là tứ phẩm hậu thiên tinh kim. Ở trong mưa gió bại lộ mấy ngàn năm còn sẽ không chạy mất bao nhiêu tinh khí. Bây giờ tuy là bị hủy, cũng đủ Lâm Phi tôi luyện luyện kim tức giận. Ở cổ phi ở đó than thở. Bận bịu thu dược viên chung còn sót lại mấy bụi linh dược thời điểm. Lâm Phi liền đầu tiên là bố trí một cái phòng hộ pháp trận. Đi theo lại đơn giản dọn dẹp ra một cái hẻo lánh địa phương. Bảo đảm coi như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mình cũng có đầy đủ thời gian phản ứng. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó. Lâm Phi mới đưa những lôi văn hàn thiết đó thu thập. Bắt đầu vận chuyển lên chư thiên vạn kiếm quyết. Tổ ma điện trung tài nguyên phong phú. Mà từ tiến vào tổ ma điện sau đó. Lâm Phi cũng ở đây lợi dụng này một ưu thế. Một mực ở nghĩ đủ phương cách gom kim hành vật. Đây cũng là khiến cho chư thiên vạn kiếm quyết một khắc không ngừng vận chuyển. Bỏ ra những thời giờ này tinh lực. Thành quả cũng là rất là rõ ràng. Khi tiến vào tổ ma điện trước, Lâm Phi ngay tại sửa sang lại chính mình gần đoạn thời gian được. Vì để cho chính mình rời đi giới này tư bản càng hùng hậu. Không tiếc đem trên người hết thảy tài nguyên. Toàn bộ hóa thành tài nguyên tu luyện. Phải biết, Lâm Phi ở Hắc Sơn đầu lúc, cơ hồ là đem thất đại môn phái đệ tử toàn bộ cướp sạch một lần. Kia trên người đủ loại tài nguyên, có thể không phải là số lượng nhỏ gì. Nhìn một chút Úc Hoa sẽ biết, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.